Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, rửa sạch phấn trang điểm đại khâm nhược tán. Những thứ đồ này, có hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi có thể xem hiểu. Thế nhưng phần lớn hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng mà nhìn trên mặt đất cái kia thiên thư giống như văn tự cùng phù hiệu. Cùng với trong phòng giam như người điên người kia, hai vị ô tư tặng đế quốc hàng đầu đại tướng, trong mắt không chỉ không có khinh thị chút nào, trái lại tràn đầy tôn kính, chỉ vì trước mắt cái người điên này, còn có mặt khác một thân phận, ô tư tặng Lý Vương hệ đại tướng, đại khâm nhược tán. Từ khi chiến tranh thất bại, đại khâm nhược tán đã bị nhốt vào căn này ngục giam sâu dưới lòng đất. Ngoại trừ hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi loại này đế quốc đại tướng, cơ bản không thể có những người khác có thể tiếp xúc được hắn. Đô tùng mãng bố chi cùng đại khâm nhược tán thuộc về bất đồng vương hệ. Xưa nay tiếp xúc không nhiều, chỉ biết là này một vị lấy trí tuệ cùng mưu lược tăng trưởng. Lần thứ nhất cùng hỏa thụ quy tàng đồng thời dưới đất gặp được hắn thời điểm, đô tùng mãng bố chi thậm chí đều không thể tin được. Cái này tóc tai bù xù, lời nói điên cuồng, hành vi quái dị tù phạm, chính là vị kia khí chất nho nhã, phong độ nhanh nhẹt a bên trong đại tướng. Đô tùng mãng bố chi là đầy cõi lòng chờ mong mà đến, nhưng cũng thất vọng mà về. Đối với hỏa thụ quy tàng nói, có thể đánh bại Vương Xung cùng đại đường phương pháp, đô tùng mãng bố chi trong lòng là thất vọng. Mãi đến tận hơn một tháng trước, trận kia ta la cuộc chiến bạo phát, đô tùng mãng bố chi mới biết mình là sai hoàn toàn. Đại tướng kéo dài trạng thái như thế này bao lâu? Đô tùng mãng bố chi đưa tới một tên mục tốt hỏi. Về tướng quân, đã có hơn một giờ. Nói cái gì hắn đều không nghe được. Cơm nước để ở nơi đó, hắn cũng vẫn không có động tới. Ngục tốt khom người trả lời nói. Đô tùng mãng bố chi xoay đầu liếc mắt một cái, quả nhiên ở nhà giam cửa thấy được mấy đĩa đã nguội đồ ăn. Biết rồi, đi xuống đi. Đô tùng mãng bố chi khoát tay áo một cái, huy thối liễu tên kia ngục tốt, chờ tên kia ngục tốt lui xuống đi. Trong nhà giam lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại đại khâm nhược tán ngón tay trên mặt đất trên liên tục vùng vẫy, phát ra tiếng xèo xèo. Đô tùng mãng bố chi cùng hỏa thụ quy tàng đứng ở nhà giam ở ngoài, không nhúc nhích, yên lặng mà nhìn, ai cũng không làm kinh động hắn. Có lẽ đánh bại đại đường thiếu niên kia đại đô hộ, ngăn chặn đại đường ở Tây vực thế lực, thay đổi ô tư tảng cùng đại đường thế lực cách cục. Chỉ có dựa vào hắn, đô tùng mãng bố chi trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ánh mắt theo bản năng nhìn phía đại khâm nhược tán thân thể phía bên phải. Nơi đó là một bộ lít nha lít nhít, phi thường bản đồ phức tạp, còn có một chút khó có thể nhận ra văn tự. Ta la, đô tùng mãng bố chi một chút liền nhận ra tấm bản đồ kia nòng cốt thành thị. Nếu như đổi một cái không biết nguồn gốc ở đây, có lẽ cho rằng đại khâm nhược tán ở phân tích ta la tình huống. Nhưng đô tùng mãng bố chi lại biết, bức tranh vẽ này xuất hiện thời gian so với ta la cuộc chiến còn phải sớm hơn trên một tháng. Chỉ tiếc, bức tranh vẽ này xung quanh rậm rạp chằng chịt văn chữ đều là ô tư tạng cao nguyên đã thất truyền. Đại bổn giáo văn tự, loại này chữ viết xa xưa, ngoại trừ đại khâm nhược tán ở ngoài, toàn bộ ô tư tạng đế quốc e sợ không có mấy người nhận thức. Đô tùng mãng bố chi cũng giống vậy không nhận ra, đại khâm nhược tán ở Tây Nam chiến bại, nhốt vào đại lao cũng có mấy cái tháng. Hắn cùng ngoại giới liên hệ đoạn tuyệt, ai có thể tưởng tượng, ta là cuộc chiến còn không có có bạo phát, hắn cũng đã thật sớm dự liệu được đại thực cùng đại đường trong đó cuộc chiến tranh này. Đồng thời liền cuối cùng quyết chiến địa điểm cũng đã suy đoán đến rồi. Chỉ tiếc, Đại Khâm Nhược Tán bị Tạng Vương nhốt vào địa lao. Nếu không thì, lấy hắn loại năng lực này tam giác chỗ hồng chiến dịch. Có sự giúp đỡ của hắn, tất cả có lẽ sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Đạt Duyên mang ba kiệt cũng là không cần chết rồi. Nhớ tới Đạt Duyên mang ba kiệt, Đồ Tùng Mãng Bố Chi trong mắt lộ ra một tia thần sắc thương cảm. Này chỉ sợ là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Thời gian chậm rãi đi qua, không biết qua bao lâu, trong nhà giam, Đại Khâm Nhược Tán thân thể đột nhiên run một cái, Đồ Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng cả người chấn động. Lập tức biết Đại Khâm Nhược Tán sắp tỉnh lại, các ngươi đã tới, Đại Khâm Nhược Tán cũng không ngẩng đầu lên nói, đại tướng, hết thảy đều như ngươi dự liệu, vương gia cái kia ấu tử đánh bại Phu Mông Linh Sát. Ngồi lên rồi thích Tây Đại Đô Hộ vị trí. Mặt khác, An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi bị đại thực người vây. Hiện tại, cái kia đại đường trẻ tuổi người đang sẵn sàng ra trận. Toàn lực chuẩn bị tiến quân Ta La. Hỏa Thụ Quy Tàng ở nhà giam hàng rào ngoại đạo. Đại tướng, người thật sự còn không ra sao? Thời cơ chưa tới. Đại Khâm Nhược Tán thanh âm ở toàn bộ lòng đất nhà giam bên trong vang lên. Hắn ngẩng đầu, vuốt mở đầu trên rối tung tóc, lộ ra một tấm bởi vì liền không gặp ánh sáng mặt trời mà lộ ra có chút tái nhợt mặt. Cứ việc vẻ mặt tiêu tụy, thế nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ trong suốt cực kỳ. Lộ ra vô cùng trí tuệ cùng thần thái, mặc dù coi như ngổn ngang cực kỳ. Cũng không có năm xưa phần kia nho nhã cùng tuấn giật. Thế nhưng Hỏa Thụ Quy Tàng biết này vẫn là trong trí nhớ mình chính là cái kia bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng thiên lý A bên trong đại tướng. Bây giờ còn chưa phải là ta đi ra thời điểm. Đối thủ của chúng ta trực giác xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhạy cảm. Mảy may động tĩnh đều sẽ để hắn cảm giác được dị thường. Tiến tới thấy rõ kế hoạch của chúng ta, dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Đại Khâm Nhược Tán chỉ mang tới một hồi, liền cúi đầu xuống, như cũ nhìn mình trước người, tay phải của hắn tay áo lớn nhẹ phẩy, quét một vòng trên đất cho bụi, động tác vẫn là điềm đạm nhã yên lặng, mặt khác, không muốn lại xưng hô hắn khi còn trẻ người. Năng lực của hắn đã không đủ để dùng tuổi để cân nhắc. Nếu như các ngươi chỉ nhìn thấy tuổi tác của hắn, như vậy cuối cùng chỉ có bại vong một đường. Là, đại tướng, Hỏa Thụ Quy Tàng cúi đầu xuống cung kính nói, chỉ có biết Đại Khâm Nhược Tán trong lòng ý chí, mới có thể biết hắn đang làm những gì. Cũng chính vì như thế. Vì lẽ đó Hỏa Thụ Quy Tàng mới có thể đối với hắn càng phát kính trọng. Lại như Hỏa Thụ Quy Tàng nói, Đại Khâm Nhược Tán là tiếp xúc qua Vương Sung, đồng thời đã từng đưa hắn đẩy vào tử cảnh. Hai người chiến khó bỏ khó phân, nếu như nói ở toàn bộ Ô Tư Tạng Đế Quốc, còn có một người có thể đánh bại Vương Sung, ngoại trừ Vương Đô thường bầu bạn ở Tạng Vương trái phải. Từ không xa chân đế quốc đại tướng ở ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt Đại Khâm Nhược Tán. Đô Tùng Mãng Bố Chi, ngươi đã tới nhiều lần, còn đang suy nghĩ tam giác chỗ hồng chiến dịch cùng Đạt Duyên mang ba kiệt chết sao? Đại Khâm Nhược Tán hạ thấp xuống đầu, ngón tay vẫn ở chỗ cũ trên đất vẽ ra, cũng không ngẩng đầu lên nói. Là, Đô Tùng Mãng Bố Chi thần sắc ảm đạm, trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Nhưng cũng không có phủ nhận, không muốn lại kiêng kỵ trước kia được mất, thời cơ không tới, coi như khi đó ta và ngươi đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Đến cuối cùng, chúng ta vẫn phải là thất bại, kết quả cũng không sẽ có thay đổi gì. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, thế nhưng, đó chỉ là một hài tử mười mấy tuổi, lẽ nào liền thật sự không cách nào chiến thắng sao? Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, ngươi không phải đã thử qua sao? Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, âm thanh ở toàn bộ địa dưới vang vọng, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhất thời trầm mặc, ngươi thử qua, chúng ta cũng thử qua, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên, không muốn xem thường hắn. Hắn xưa nay đều không phải là một người, cũng tuyệt đối không thể coi hắn là một người đến xem. Hắn chuyên về dựa thế, có thể lợi dụng hết thảy điều kiện, lấy chính mình làm trụ cột, bện ra một tấm to lớn lưới, đem người đánh bị thương hai người kia, không phải là hắn mời tới sao? Đại Khâm Nhược Tán Vân đạm phong khinh nói, hắn tuy rằng nhốt ở nhà giam, thế nhưng cho người cảm giác nhưng là đem hết thảy tất cả đều thu vào đáy mắt. Thấy rõ tất cả, Đô Tùng Mãng Bố Chi biểu hiện càng phát ảm đạm. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng trực giác nhưng nói cho hắn biết. Đại Khâm Nhược Tán nói đều là đúng. Tây Nam tranh, Lũng Tây cuộc chiến, Tam Giác chỗ Hồng cuộc chiến. Ba lần chiến tranh, chúng ta đã triệt để mất đi khiêu chiến đại đường tư cách. Điểm này là vô luận như thế nào đều không sửa đổi được. Mà Tây đột quyết nơi đó, Thanh Lang Diệp Hổ A Cốt Đô Lam chết rồi. Tây đột quyết cũng đã vô lực uy hiếp, cùng Trung Thổ chinh chiến hơn 1000 năm. Người đột quyết xưa nay liền không có thắng lợi qua. Đại đường là Trung Thổ cường đại nhất vương triều. Ở Tây Vực, chúng ta đã không thể chiến thắng hắn. Đại Khâm Nhược Tán thanh âm trống trải mà sâu thẳm. Đôi mắt kia phảng phất nhìn thấu tất cả. Hiện tại, cơ hội duy nhất chính là chỗ này. Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng theo Đại Khâm Nhược Tán cái kia căn ma tính ngón tay rơi trên mặt đất, rơi vào nhà giam trên mặt đất bộ kia ta la trên bản đồ. Ngoặc kép, toàn bộ thiên hạ, hiện tại duy nhất không có cùng đại đường người đã giao thủ, cũng chỉ có đại thực người. Đó đúng là chúng ta cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Cái này cũng là ta ở nhà giam bên trong mấy tháng nghiên cứu cuối cùng tính ra tới kết luận. Nếu như ngay cả đại thực người đều không thể ngăn cản bọn họ, như vậy từ nay về sau, toàn bộ Tây Vực đã hết vào người đường trong tay, lại không có bất kỳ người nào có thể hám động được người đường ở Tây Vực địa vị. Trong nhà giam lặng lẽ, bất kể là Hỏa Thụ Quy Tàng vẫn là Đô Tùng Mãng Bố Chi, ai cũng không nói gì, hai người đều đắm chìm ở Đại Khâm Nhược Tán thanh âm bên trong. Kinh ngạc nói không ra lời, không có ai biết Đại Khâm Nhược Tán này thời gian mấy tháng đã trải qua như thế nào, tâm trải qua lộ trình, liền ngay cả cùng Đại Khâm Nhược Tán ở A Lý Vương Hề văn võ làm bạn, không cách tả hữu Hỏa Thụ Quy Tàng, ban đầu ở lần đầu gặp gỡ Đại Khâm Nhược Tán thời điểm giật nảy mình. Ánh mắt của hắn, khí chất cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Thật giống như đổi một cái người như thế. Bất quá mặc dù như thế, Hỏa Thụ Quy Tàng biết hắn vẫn hắn. Chỉ có điều, hiện tại nhà giam Đại Khâm Nhược Tán đã rửa sạch phấn trang điểm, so với lúc trước càng thêm tầm nhìn, cũng càng thêm đáng sợ. Hơn 20 vạn A Lý Vương hệ chiến sĩ tử vong, hóa thành một mảnh trốn không người A Lý Vương hệ đại thảo nguyên, tạo cho bây giờ Đại Khâm Nhược Tán thích Tây thiếu niên kia sẽ không biết. Hắn tuy rằng ở Tây Nam thắng lợi, nhưng cũng một tay tạo cho mình liền một cái càng thêm đối thủ đáng sợ. Hiểu, không biết qua bao lâu, Đô Tùng Mãng Bố Chi thanh âm ở toàn bộ địa dưới vang vọng. Hắn rốt cục cung thuận cúi thấp đầu xuống. Đây là đối với Đại Khâm Nhược Tán tôn trọng, cũng là đối với Đại Khâm Nhược Tán thần phục. Đại tướng yên tâm, từ nay về sau, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp đại tướng hành động. Chỉ là, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Binh mã, Đô Tùng Mãng Bố Chi chạm đến là thôi. Bây giờ vấn đề, coi như ba người hữu tâm một tấm sỉ nhục, đánh bại đại đường, vãn hồi Ô Tư Tạng đế quốc thanh uy, chỉ dựa vào ba người, không có bất kỳ binh mã, như cũ không làm nên chuyện. Dù sao, đây là chiến tranh, mà cũng không phải là cường giả trong đó cá nhân chiến cạnh tranh. Nhưng bây giờ, mọi người thiếu nhất chính là binh mã.